Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 311, ký giả. Đập, a, làm sao có thể không đập, hiện tại bọn hắn chính đang bố trí tràng cảnh đâu, ta tự đọc lời thoại, ta thật sự là ngôi sao lớn thuận miệng nói, nóng như vậy còn quay phim a, cái này muốn là bị cảm nắng làm sao bây giờ? Hạ Minh cau mày một cái, mặc dù nói hiện tại đã hóng mát rất nhiều, nhưng là bên ngoài mặt trời như cũ vẫn là rất độc ác. Nếu như nói tại mặt trời bên dưới đợi đến thời gian dài, cũng là có khả năng tạo thành bị cảm nắng. Không có chuyện, ta trong phòng quay phim đây, ta thật sự là ngôi sao lớn nói. Hạ Minh thì là có chút im lặng lên. Riêng là nhìn đến ta thật sự là ngôi sao lớn nói thì cùng với nàng thật là một cái ngôi sao lớn. Giống như, khiến Hạ Minh cũng là cảm giác có chút không quá tin tưởng. Trên thế giới này chỗ nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tùy tiện thêm cá nhân, cũng là ngôi sao a. Cái này cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi. Được, vậy ta trước hết không quấy rầy ngươi quay phim. Hạ Minh theo phát một cái bái bai biểu lộ. Không sai mà lúc này ta thật sự là ngôi sao lớn lại phát tới một cái nổi giận biểu lộ. Đồng thời nói ra, ngươi người này tại sao như vậy a? Cho người ta phát một cái tin, cũng không nói với người ta nói chuyện liền đi. Ngươi cũng quá không có lương tâm. Phải biết, truy bản ngôi sao người thế nhưng là hay xảy ra. Muốn cùng bản mệnh ngôi sao hẹn hò đều đủ để xếp tới hai con đường. Ta thật sự là ngôi sao lớn một. Câu, để Hạ Minh cho nhìn cười. Hạ Minh vội vàng nói. Tốt tốt tốt, ngươi là ngôi sao lớn. Truy ngươi người trị hết một con đường. Hạ Minh thật sự là im lặng. Còn thật đem mình làm ngôi sao. Đối với ta thật sự là đại phú hào. Cha ngươi là ai vậy? Ta thật sự là ngôi sao lớn đột nhiên phát như vậy một đầu tin tức. Khiến Hạ Minh nhất thời im lặng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đương nhiên là thăm dò của ngươi. Ngươi là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Cha ngươi khẳng định rất nổi danh. Không chừng ta còn nghe nói qua đây. Ta thật sự là ngôi sao lớn rất tùy ý nói ra. Hạ Minh thì là không còn gì để nói. Yên tâm đi. Cha ta ngươi khẳng định không biết, cho nên cũng sẽ không cần nói. Xác thực, cha của hắn vốn chính là trồng trọt, một cái nông dân, sinh hoạt tại nông thôn. Hắn có thể lớn bao nhiêu danh khí, có thể bị người trong thôn nhớ kỹ đã coi như là không tệ. Quỷ hẹp hòi, không nói thì không nói nha. Tiếp lấy ta thật sự là ngôi sao lớn lại phát một cái đao tử biểu lộ. Bên trên còn có một chút đỏ thẫm vết máu. Sau đó lại phát một cái xem thường biểu lộ. Ngược lại không phải là hẹp hòi, mà chính là ngươi thật không có khả năng nghe nói qua. Hạ Minh hồi một câu. Thôi đi, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Ta thật sự là ngôi sao lớn khinh bỉ nói. Ngươi tin hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao ta là tin. Hạ Minh thuận miệng nói. Tính toán, cùng ngươi không có cách nào tán gẫu. Ta muốn bắt đầu quay phim, liền bồi ngươi nói chuyện phiếm. Sau đó ta thật sự là ngôi sao lớn phát đến như vậy một đầu tin tức. Thế nhưng là ngay sau đó, ta thật sự là ngôi sao lớn lại phát tới một đầu. Nói, đúng, ngươi là chỗ nào tòa thành thị a? Cái này hẳn là không cần giữ bí mật a. Hạ Minh có chút giở khóc giở cười hồi đáp, ta là Giang Châu thành phố, đối với ở lại chỗ nào tòa thành thị, Hạ Minh ngược lại là không có giấu giếm, nhưng khi hắn phát xong đầu này về sau, Hạ Minh nhìn thấy đối phương kêu kêu bên dưới, nhìn đến đối phương bên dưới, im lặng đóng lại kêu kêu bắt đầu chơi lên trò chơi. Chơi vài ván, Hạ Minh liền đem sung sướng đậu cho thua không. Khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. Hạ Minh đóng lại máy tính. Rời đi phòng bảo an. Đi vào bên ngoài về sau. Hạ Minh nhìn chung quanh một tuần. Cũng coi là làm một cái kiểm tra. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Hạ Minh đột nhiên tại một chiếc xe trước mặt, nhìn đến một người vậy mà lén lén lút lút, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó Hạ Minh thì hướng về người này đi qua. Lúc này Hạ Minh nói, "Uy, ngươi làm gì chứ?" Nhưng mà người này phảng phất như là bị giật mình một dạng, vội vàng cầm lấy chính mình máy chụp ảnh thì muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là lúc này Hạ Minh làm sao có thể để hắn rời đi. Cho nên Hạ Minh cước bộ một bước, trong nháy mắt ngăn lại người này đường đi. Hạ Minh thản nhiên nói, "Nói, ngươi là tới làm cái gì? Không phải vậy lời nói, có thể cũng đừng trách ta không khách khí." Hạ Minh lời nói đem người này cho giật mình. Bất quá nhìn đến Hạ Minh cái này gầy yếu thân thể tấm, người này lúc này cười lạnh một tiếng, "Không có chuyện, thì là tới nơi này chơi đùa. Hiện tại ta chuẩn bị trở về nhà." Hạ Minh khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, "Chơi, chơi ta nhìn ngươi ở chỗ này lén lén lút lút, nhất định không có làm chuyện gì tốt a. Ngươi là theo ta lên cục cảnh sát bên trong đâu, vẫn là ngoan ngoãn lời nói thật nói ra đâu? Hừ, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là ký giả. Nếu như ngươi làm vi phạm sự tình, ta sẽ cho ngươi đưa tin tại tin tức phía trên." Nghe tới ký giả hai chữ này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Khi thấy người này máy chụp ảnh về sau, khiến Hạ Minh nhất thời tin tưởng. Hạ Minh một bước bước tiếp lấy, Hạ Minh liền tóm lấy ký giả máy chụp ảnh. Sau đó Hạ Minh bắt đầu lật xem, "Ngươi, ngươi trả lại cho ta máy chụp hình, đem máy chụp hình trả lại cho ta." Khiến ký giả cũng là một trận giận dữ. Hạ Minh đoạt hắn máy chụp ảnh, khiến hắn có thể không tức giận sao? Mà lại cái này máy chụp hình đối với nàng mà nói thế nhưng là tương đối quan trọng a. Bên trong còn có không ít ảnh chụp đâu. Những hình này đều là hắn muốn báo đạo đề tài a. Bởi vì mấy ngày qua Thanh Nhã tập đoàn bị truyền xôn xao, cho nên hắn thì lên một cái tâm tư, dự định tìm một chút Thanh Nhã tập đoàn hư thực. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại bị Hạ Minh nhìn đến. Làm Hạ Minh lật xem ảnh chụp thời điểm, ký giả định tới đoạt lại chính mình máy chụp hình. Bất quá muốn trong tay Hạ Minh giật đồ, hắn vẫn là non điểm. Hạ Minh tiện tay đẩy, thì đẩy cái lảo đảo, khiến người phóng viên này lui lại hai bước. Lúc này giận dữ nói, "Ngươi lại dám đánh người, ta cho ngươi biết, ngươi xong, ta hôm nay thì đưa tin, để cho các ngươi Thanh Nhã tập đoàn lọt vào hủy diệt tính mà đả kích." Nhưng mà Hạ Minh lại không để bụng, nếu như bởi vì thứ nhất tin tức liền để Thanh Nhã tập đoàn tổn thất nặng nề lời nói, như vậy Thanh Nhã tập đoàn cũng không phải là Thanh Nhã tập đoàn. Làm Hạ Minh lật xem trong này ảnh chụp thời điểm, khiến Hạ Minh giận tím mặt, bởi vì cái này trong tấm ảnh, vậy mà đập đến là lão bà của mình, mà lại mỗi một tấm hình góc độ đều tìm phi thường tốt. Khiến Hạ Minh có chút phẫn nộ đem máy chụp ảnh bên trong chứa đựng thẻ cho lấy ra. "Ta cho ngươi biết, nếu như lần sau lại để cho ta phát hiện ngươi ở chỗ này lén lén lút lút, nhìn mà chớ có trách ta không khách khí." "Ngươi, ngươi," người phóng viên này bị Hạ Minh cho tức giận đến không được. Ký giả cả giận nói, "Đem ta chứa đựng thẻ trả lại cho ta. Ta cho ngươi biết, cái này đây là cướp bóc. Ngươi chỗ nào con mắt nhìn đến ta cướp bóc? Vẫn là có người khác nhìn đến sao?" Hạ Minh đầy vẻ khinh bỉ nói ra. "Ngươi, ngươi," người phóng viên này bị Hạ Minh cho tức giận đến thở hồng hộc. Hạ Minh vội vàng nói, "Cũng đừng giận hỏng thân thể. Ngươi muốn là giận hỏng thân thể, ta cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Cho nên còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này đi." Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.